Chương 566, đan dược cùng linh quả. Thất khiếu đan một nuốt vào, dược lực tan ra, Chu Phàm vận chuyển vạn tượng khí vũ công dẫn đạo dược lực bàng bạc xung kích huyệt bách hội rất nhanh liền bị dược lực nhẹ nhõm quán thông. Tiếp theo là thần đỉnh, thiên trung, cưu đuôi, cự khuyết, thần khuyết, khí hải sáu huyệt đều thông. Bởi vì long thần huyết thiên phú lại phải lấy cướp lấy thiên địa nguyên khí nhanh chóng chuyển hóa thành khổng lồ chân khí, từng cái rót vào cái này bảy huyệt bên trong. Chu Phàm từ khi hoán huyết cao đoạn liền đạt tới hạn mức cao nhất lượng chân khí bắt đầu xuất hiện tăng trưởng, hắn lúc này mới thu công, dừng lại, thở phào, hắn hiện tại rốt cục khí khiếu sơ đoạn. Hơn nữa còn là một ngày thông thất khiếu, hắn sợ không phải vạn người chưa chắc có được một luyện võ kỳ tài. Rất nhanh hắn lại nhẹ nhàng cười một tiếng, đây chẳng qua là tự rêu thuyết pháp mà thôi, có thế một ngày thông thất khiếu vẫn là thất khiếu đan lên chủ yếu tác dụng. Hắn điều chỉnh một chút phá cảnh vui sướng tâm cảnh, lại nếm thử tại huyệt bách hội ngưng tụ khiếu linh. Bách hội khí khiếu bên trong chân khí huyễn động, dần dần huyễn hóa ra một mảnh lông chim, nhưng lông chim chỉ là rất hư ảo hình dáng mà thôi. Chu Phàm nhân hồn khẽ run, hắn không thể không dừng lại. Lúc này trời liền sắp tối xuống tới. Hắn chỉ có thể mang theo một mực thay hắn phòng thủ lão huynh trở lại xích đạo, bắt đầu chuẩn bị qua đêm sự tình. Cho đến nhóm lên đống lửa, ăn cơm chiều, hắn để lão huynh đi nghỉ ngơi, mới nhìn chằm chằm vàng sáng ngọn lửa, nhíu mày nhớ tới. Ngưng tụ khiếu linh cực kỳ tiêu hao chân khí, hơn nữa thời gian dài, nhân hồn cũng có chút không chịu nổi, theo hắn dự tính. Muốn ngưng tụ ra một huyệt khiếu linh, chỉ sợ cờ N8 ngày chi phối mới có thể làm được. Mà hắn có 360 khí khiếu, đó chính là hẹn thời gian 8 năm mới có thể hoàn thành mở ra một cái khí khiếu khoa trương hơn, cờ N10 ngày mới có thể mở ra một cái khí khiếu, vậy sẽ phải chừng 10 năm thời gian mới có thể hoàn thành 360 khí khiếu, dù cho cả hai có thể đồng thời tiến hành, vẫn là cờ N thời gian 10 năm. Tâm tình của hắn nháy mắt có chút nặng nề. Khó trách Hắc Long nói cái này sẽ là võ giả cấp độ nhất tốn thời gian một cái đẳng cấp, hơn nữa hắn tu luyện vẫn là 360 khí khiếu công pháp, 10 năm còn là hắn cơ sở tốt mới có thể làm được, nếu là đổi bất kỳ một cái nào võ giả tới tu luyện vạn tượng khí vũ công, chỉ sợ 20 năm đều khó mà hoàn thành toàn bộ khí khiếu tu luyện 10 năm. Chu Phàm cười khổ một tiếng, hiện tại hắn số tuổi thọ là 20, nếu như không tuấn trên thuyền câu lên thọ quả một loại tăng thọ vật phẩm, chỉ sợ đến chết đều dừng lại tại một đoạn này vị phía trên. Đương nhiên trở lên là không có bất kỳ cái gì tài nguyên điều kiện tiên quyết cho ra số liệu, võ giả đồng dạng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch được tài nguyên đến phụ trợ tự mình tu luyện. Bằng thiên phú của hắn, chỉ cần đạt được nho nhỏ tài nguyên, liền có thể một ngày ngàn giảm, đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Chu Phàm tâm thái nuối lỏng để nằm ngang, triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn tu luyện một hồi viêm dương khí, chờ trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, mới tỉnh lại lão huynh, để lão huynh thay hắn gác đêm, hắn nằm xuống đi ngủ. Đợi Chu Phàm xuất hiện tại hôi hà không gian trên thuyền về sau, hắn ngay lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm bong tàu, một bên tìm kiếm một bên gọi, ngươi ở đâu, mau ra đây. Ngươi đang tìm cái gì? Hắc Long thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tìm ngươi nha. Chu Phàm lại là xoay quanh vòng, vẫn là nhìn không thấy bong tàu trên có Hắc Long thân ảnh. Cái này thực sự quá nhỏ. Sơ qua không chú ý liền sẽ nhìn không thấy, nói không chừng sẽ còn bị dẫm lên. Cho bản tọa nâng lên của ngươi đầu chó đến, Hắc Long có chút phẫn nộ nói. Chu Phàm giống như nhìn không thấy đồng dạng, vẫn là cúi đầu. Ngươi không ngẩng đầu lên sao có thể trông thấy bản tọa? Hắc Long tức giận nói. Đầu của ta không phải đầu chó, ta không nhấc. Hắc Long, nàng lúc đầu muốn nói có bản lĩnh ngươi cả một đời không cần ngẩng đầu, nhưng là lời như vậy nghe có chút tiểu hài tử đấu khí lời nói. Nàng cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút bi ai, nhớ nàng đường đường long tộc chi chủ tuyệt đỉnh thông minh, nhận biết Chu Phàm cái này ngu xuẩn về sau, trí lực chỉ tại không ngừng hạ xuống, quả nhiên ngu xuẩn là sẽ bị truyền nhiễm. Nói không ngẩng đầu lên, đương nhiên là nói đùa. Chu Phàm rất nhanh ngẩng đầu lên, sau đó trông thấy trước người hắn có một đoàn xương mù xám, mà chỉ có to bằng móng tay tiểu nhân nhi đang ngồi ở xương mù xám bên trên. Ngươi làm sao ngồi tại sương mù phía trên, khó trách ta tìm không thấy ngươi. Chu Phàm cười hỏi. Cái này với ngươi không quan hệ, ngươi tìm bản tọa chuyện gì? Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật nàng là không thích đêm qua bị Chu Phàm nhìn xuống cảm giác, thân là Long Chu, coi như bất hạnh biến thành tiểu bất điểm, không có người hoặc những sinh linh khác có thể nhìn xuống nàng ta tiến vào khí khiếu sơ đoạn. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Nhìn ra. Hắc Long thản nhiên nói, một ngày thông thất khiếu, ngươi đây là phục dụng thất khiếu đan sao đúng? Chu Phàm gật đầu thừa nhận, cái này không cần thiết phủ nhận, ta tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi nơi nào có không có thể phụ trợ khí khiếu đoạn tu luyện đan dược. Ngươi biết ta tình huống, ta không chỉ cần có mở ra khiếu huyệt đan dược còn cần gia tốc ngưng tụ khiếu linh đan dược. Nếu như vẹn vẹn một loại trong đó, với hắn mà nói liền không có ý nghĩa, bởi vì coi như mở ra 360 khí khiếu, ngưng tụ khiếu linh còn cần lãng phí quá nhiều thời gian. Đương nhiên, không phải đan dược, mặt khác thiên linh địa bảo cũng có thể. Chu Phàm ngẫm lại bổ sung. Phụ trợ khí khiếu đoạn tu luyện dược liệu bản tọa đương nhiên là có, hơn nữa vô luận là mở ra khiếu huyệt vẫn là ngưng tụ khiếu linh đều có. Hắc Long khẽ cười một tiếng nói. Đối với Chu Phàm sẽ tìm nàng hỗ trợ, nàng sớm có đoán trước. Giống như mở ra khiếu huyệt, bản tọa liền có thập khiếu đan. Đây là một loại so thất khiếu đan muốn chân quý được nhiều khí khiếu đoạn đan dược. Nó không chỉ có thể một đan thông 10 khiếu, hơn nữa còn sẽ không sinh ra kháng dược tính. Trải qua đỉnh cấp luyện đan đại sư chi thủ rèn luyện mà ra, thuốc độc tính cũng bị hoàn toàn loại bỏ ra ngoài. Đan này duy nhất thiếu hụt là dược lực quá bá đạo, một ngày chỉ có thể phục dụng một lần. Hắc Long vừa cười vừa nói, nói cách khác chỉ cần 36 viên 36 ngày, liền có thể để ngươi hoàn thành khí khiếu đoạn tu luyện. Đây chính là ta muốn đan dược. Chu Phàm ở trong lòng hò hét một tiếng, bất quá hắn vẫn là cường tự bảo trì chấn định thần sắc. Cái kia ngưng tụ khiếu linh đây này, ngưng tụ khiếu linh gọi huyễn linh quả, loại này linh quả chỉ cần ăn một viên, chỉ cần ngươi mở ra một cái khiếu huyệt, nó đều có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng ngưng tụ khiếu linh. Đánh cái so sánh, nếu như ngươi một ngày thông 360 khí khiếu, vậy nó có thể để ngươi một ngày ngưng tụ toàn bộ khiếu linh. Hắc Long nói đến đây có chút dừng lại một cái, loại này linh quả dược hiệu chỉ có thể tiếp tục một ngày, vì lẽ đó phục dụng thời gian tốt nhất đang đả thông toàn bộ khí khiếu mới phục dụng, hơn nữa nó còn có một cái nho nhỏ thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Chu Phàm lập tức đề cao cảnh giác. Ăn vào huyễn linh quả sẽ để cho ngươi sinh ra nhất định ảo giác. Hắc Long hàm hồ nói. Dạng gì ảo giác sẽ có nguy hiểm không? Chu Phàm không chịu bỏ qua hỏi. Ảo giác tùy từng người mà khác nhau. Nguy hiểm khẳng định là có, nhưng không phải rất lớn, chí ít bản tọa chưa từng có nghe qua phục dụng huyễn linh quả mà xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Hắc Long trả lời, chí ít so sánh tác dụng của nó, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy phong hiểm cũng không dám mạo hiểm sao? Tu luyện luôn không khả năng thuận buồm xuôi gió, cái này nhất định là một đầu tràn ngập nguy hiểm bùi gai đồ. Hắc Long mặt lộ trào phúng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm thấy không rõ Hắc Long trên mặt trào phúng biểu lộ. Hắn chỉ là gật gật đầu có chút cảm khái nói, ngươi nói đúng, muốn ta tu luyện đến nay, cũng không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm, mới có thành tựu của ngày hôm nay.